Đỉnh luyện thần ma, chương 847, Lâm An Nam tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực lực khá là thấp, mang tiếng là khách khanh trưởng lão. Thế nhưng mà hắn biết mình chỉ nô bộc tại sở gia này mà thôi. Không thể nào bất kính với lại chủ tử cho được. Hơn nữa mấy năm nay hầu hạ Sở Thiên Vũ, hắn là cảm nhận đến Sở Thiên Vũ người này rất là không đơn giản. Không đơn giản tại chỗ nào thì hắn tạm thời còn không chưa biết đến. Nhưng mà lúc nào hắn cũng phải dặn mình là trước mặt Sở Thiên Vũ không được có một tia sơ thất nào được. Nguyên trưởng lão, không cần đa lễ, bên ngoài là có tin tức gì mới hay sao? Sở Thiên Vũ lên tiếng hỏi. Nguyên Nhung làm người vô cùng cẩn thận cùng biết điều, làm việc cũng là nhanh lẹ đáng tin. Hắn rất là ưng ý, như sau này rời đi nơi đây, hắn nhất định sẽ đem tên này theo. Nhị thiếu gia, Chí Tôn Điện bên kia vừa có tin tức mới. Thần chủ Hồ Kinh bệ hạ ra lệnh cho cửu đại gia tộc lão tổ mang theo chấn tộc đạo khí của mình, tập nã vị kia sát nhân cuồng ma. Nguyên Nhung cẩn thận báo cáo. Khi nhắc đến sát nhân cuồng ma, hắn dường như có chậm lại một chút, nhưng mà cũng không có quá lâu. Thu thập cùng điều tra tất cả tin 2m3AZ tức có liên quan đến sát nhân cuồng ma cùng thần thành hành động mới nhất. Chính là nhiệm vụ mà Sở Thiên Vũ giao cho hắn làm. Hắn không có hiểu một người bệnh hoạn sắp chết như Sở Thiên Vũ vì cái gì quan tâm đến chuyện này như thế. Chỉ là những cái này không thuộc bổn phận mà hắn quan tâm. Hắn quan tâm tại đây là phải chú ý mọi tin tức về sát nhân cuồng ma tôn kia, cùng với lại thành chủ phủ hướng đi mới nhất là được rồi. Hành động cũng thật nhanh. Sở Thiên Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Quả nhiên không ra ngoài suy đoán của hắn, thần lục chi chủ vị kia lần này thật đã ra tay truy sát hắn. Cửu đại gia tộc lão tổ người nào cũng là cầm trong tay trung phẩm đạo khí cao cấp, cùng với lại thế lực sau lưng bọn họ. Như hắn dám đi ra gây án, chắc chắn là không thể nào thoát chết. Con đường thu thập tinh huyết nhân tộc để thuế biến thành thánh thể xung quanh thần thành, xem như là tuyên cáo chấm dứt rồi. Xem ra hắn phải nghĩ cách khác mà thôi. Như vậy bọn họ có điều tra ra được sát nhân cuồng ma kia tại đâu chưa? Sở Thiên Vũ hỏi tiếp. Mặc dù là hắn đã ẩn giấu rất kỹ, thế nhưng mà qua trận chiến đêm qua với lại Mã Vân, khó tránh sẽ không để lại một chút sơ hở gì. Không biết đám người kia đã có được bao nhiêu tin tức về hắn. Quá khó khăn mà nói. Không thể làm gì khác ngoài chuyện rời khỏi sở ra. Rời đi thần thành này ra bên ngoài lang bạt sớm hơn dự định vậy. Nhị thiếu gia, theo ta được biết được tin tức thì đến giờ thành chủ phủ bên kia là vẫn còn chưa điều tra ra được gì về tên sát nhân cuồng ma kia. Nguyên Nhung như nhớ đến cái gì, hắn lại nói tiếp. Nhị thiếu gia, đêm hôm qua Mã Vân vị kia đã cùng với lại sát nhân cuồng ma kia giao thủ qua, nhưng mà Mã điện chủ đã bị bại trận, còn bị thương khá nặng. Thần chủ bệ hạ vì chuyện này nên đã làm cho Mã Vân rút khỏi điều tra về sát nhân cuồng ma, thay vào đó chính là cửu đại gia tộc chúng ta ra tay. Nguyên Nhung tiếp tục kỹ lưỡng nói. Hắn biết trước đây Mã Vân cùng vị nhị thiếu gia này là có đại oán. Bây giờ tên kia bị thất sủng, thiết nghĩ vị nhị thiếu gia này sẽ rất là vui vẻ rồi. Ân, ta đã hiểu. Sở Thiên Vũ gật đầu. Tên Mã Vân kia tuy là không được Hồ Kinh trọng dụng nữa, nhưng mà hắn biết, như hắn mượn tay Sở gia ra tay đối phó với lại Mã Vân là không có thực tế. Tên kia trong lòng của Hồ Kinh là có địa vị khá lớn. Một ngày Hồ Kinh còn, không ai có thể đem Mã Vân thế nào. Với lại hắn cũng là muốn tự tay đem Mã Vân tên kia cấp diệt, cũng là không muốn mượn tay của người khác. Thế nên tạm thời để tên kia tiêu dao một thời gian vậy. Nguyên trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì nữa hay sao? Sở Thiên Vũ hơi có chút ngạc nhiên nhìn cái này Nguyên Nhung. Theo như lệ thường sau khi là nói cho hắn biết một số tin tức quan trọng, Nguyên Nhung là sẽ rất là tự giác rời khỏi căn phòng này của mình. Chỉ là bây giờ hắn vẫn còn chần chừ chưa đi, không biết là có cái chuyện gì. Nhị thiếu gia, có chuyện này không biết ta có nên nói với ngài hay không? Nguyên Nhung lên tiếng, chỉ là hắn vẫn rất là khó xử nói. Nguyên trưởng lão, ngươi đi theo ta không phải là ngày một ngày hai. Tính cách của ta như thế nào? Chắc ngươi cũng đã hiểu. Vâng, nhị thiếu gia, ta là muốn nói với ngài tin tức liên quan đến Lâm An Nam cô. Nguyên Nhung đi theo Sở Thiên Vũ mấy năm, cũng là tôn Sở Thiên Vũ như chủ tử. Đương nhiên là tính cách của Sở Thiên Vũ như thế nào, hắn cũng là hiểu biết. Kia là Sở Thiên Vũ rất là ghét những người tại trước mặt của hắn nói chuyện không đầu không đuôi cùng ấp a ấp úng. Nguyên Nhung vừa rồi là phạm phải sai lầm này. Hắn rất nhanh chóng sửa sai. Liền ngay lập tức nói ra tin tức mà mình mới tìm hiểu được cách đây không lâu cho Sở Thiên Vũ. Chỉ là hắn vừa mới nói được có một nữa, liền dừng lại. Không phải hắn không muốn nói tiếp, mà là vì hắn thấy gương mặt của Sở Thiên Vũ rất là khó coi. Cùng với lại xung quanh hắn đầy một cổ sát khí đến thật chất đã đem hắn khóa lại. Những lời muốn nói tiếp theo, hắn là nói không nên lời. Nói đi, con tiện nhân kia hiện tại đang ở đâu? Sở Thiên Vũ cũng là biết đến. Biểu hiện vừa rồi của mình có chút quá mức không hợp với lại thói thường. Hắn là hít sâu một hơi làm cho mình trở lên thật bình tĩnh. Sau đó thu lại sát khí của mình. Nhìn Nguyên Nhung nhẹ nhàng hỏi. Lâm An Nam, Diệp Tử Phàm, đây là hai cái đinh trong lòng của Sở Thiên Vũ hắn. Mặc dù đã là rất khắc chế, nhưng mà khi nhắc đến hai con người này, hắn vẫn là không thể nào bình ổn lại cơn giận của mình. Sau khi Nguyên Nhung này thành người của riêng hắn, nhiệm vụ chủ yếu của tên này vẫn là điều tra về Lâm An Nam con tiện nhân kia. Còn về chú ý thần thành gió thổi cỏ lay, đây chỉ là phụ gia thêm vào. Đã mấy năm qua đi, hắn thi thoảng cũng nhắc đến chuyện này, nhưng mà Nguyên Nhung không có tin tức. Bây giờ xem ra, tên này đã là có manh mối rồi. Vâng, nhị thiếu gia, là như vậy theo ý của ngài cùng tài nguyên ta có trong tay. Cách đây mấy ngày, ta đã điều tra được vị Lâm An Nam kia hướng đi. Chỉ là đến giờ này vẫn còn không thể tìm được vị trí cụ thể của cô ta đặt chân, cho nên còn chưa thể báo cáo lại với ngài. Nguyên Nhung là nhanh chóng nói rõ ràng tin tức cùng nguyên nhân cho Sở Thiên Vũ biết. Thật là kinh khủng sát khí. Vị này thật sự là một tên phế nhân hay là sao? Nguyên Nhung trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ. Loại sát khí kia, hắn là không phải chưa từng thấy qua. Nhưng đó là những tôn thông thần ma đầu sát mấy chục ức sinh linh mới dưỡng ra được đến. Sở Thiên Vũ này chỉ là một tên phế nhân, như thế nào trên người lại có cái cổ đặt hữu sát khí kia? Vấn đề này hắn nghĩ mãi cũng không ra. Nói cụ thể một chút, Sở Thiên Vũ lên tiếng nói. Hắn đoán không lầm mà nói, tên này là điều tra được Lâm An Nam đang tại khu vực nào. Thế nhưng mà sau một thời gian tìm kiếm lại không thể nào tìm ra chính xác vị trí của Lâm An Nam. Cho nên đến hôm nay tên này mới báo cáo lại cho hắn mà thôi. Qua chuyện Lâm An Nam này sau, cũng không thể giữ lại tên này. Chuyện tu đạo, hệ thống cảnh giới khác biệt, nên phải len qua khe hẹp tìm cách sống sót. MVP không não tàn, mong được ủng hộ nhất kiếp tiên phàm. Cách chương.